bởi vì bọn họ có thể sinh con. Thành phố giáp danh này được chia làm 10 khu vực. Mỗi khu vực phụ trách một tháng làm thức ăn. 11 tháng còn lại sẽ không bị động tới. Một năm cũng đủ sinh một đứa con rồi. Trẻ con lớn chừng 10 tuổi là có thể đem đi làm đồ ăn. Ở đây có rất nhiều phụ nữ đang mang thai. Sinh con, mang thai rồi lại sinh con. Cứ như thế tuần hoàn cho tới tận lúc chết. Dân cư ở thành phố bên cạnh không thiếu. Các quốc gia bên ngoài liên tục đưa những người già, người bệnh, người có tội tới đây. Hơn nữa qua nhiều thế hệ sinh sản, cư dân ở đây cũng rơi vào khoảng từ 6.000 vạn tới 8.000 vạn. Thậm chí còn nhiều hơn. Đừng cảm thấy như thế là quá nhiều người. Cứ nghĩ tới bên ngoài kia trong vòng 100 năm sẽ khôi phục lại dân cư vài tỷ người thì sẽ chẳng cảm thấy như thế là nhiều nữa. Mà khu vực nào đó nếu tiếp nhận nhiều dân cư từ bên ngoài vào thì cư dân danh ngạch của khu vực đó có thể dùng người bên ngoài làm thế thân. Lúc đầu là số lượng công bằng. Sau đó xuất hiện tình huống hối lộ nhân viên phân bố dân cư từ ngoài vào nên cũng xuất hiện tình huống phân bố ngoại dân không đồng đều tới các khu vực, cho nên các khu vực cũng bắt đầu xuất hiện sự khác biệt. Mà vị trí cô đang ở lúc này là khu số 7. Những người có chức quyền đều ở đây nên khu vực này tương đối hòa bình. Dân cư bị đưa đi hàng năm cũng rất ít. Sinh con để chúng đi thay mình cũng rất phổ biến. Dù là người già hay người trẻ, chỉ cần có thể dư chút thời gian để thở dốc thì đều có thể. Thời sinh tìm một chỗ kín đáo thay quần áo bẩn thỉu trên người mình ra. Nhưng không có nước nên cô chỉ có thể tiếp tục mang theo cái đầu như ổ gà. Ở thành phố giáp danh gần như không có đêm tối. Bởi vì dù trời có tối thì ánh sáng từ căn cứ bên trên chiếu xuống cũng sẽ khiến cho nơi này sáng chẳng khác nào ban ngày. Cuộc sống ở đây rất buồn tẻ. Nếu không làm việc theo khu vực phân công thì chính là ở nhà sinh con. Nhưng con người vẫn luôn tìm được thú vui trong đau khổ. Ở khu số 7 có một con phố ngầm. Nguyên bản, khu số 7 từng là một thành thị. Phố ngầm này trước đây là phố mua sắm. Có một nhóm người tiến vào chiếm lấy khu phố này. Lúc đầu là vì tránh sự đuổi bắt của dị chủng. Sau đó dần dần phát triển nơi này thành một khu chợ đêm. Bên trong có sòng bạc, có quán bar, thậm chí karaoke cũng có. Nhưng vì thiết bị khá cũ rồi nên chỉ cần gào lên là phòng bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Còn có các loại âm thanh kỳ quái khác nữa. Lúc này, trong một phòng riêng tối tăm, mấy người đàn ông hoặc quỳ, hoặc nằm trên đất, ngồi trước mặt bọn họ là một thiếu nữ. Sắc mặt thiếu nữ hơi tái. Đầu óc rối bù bị cô buộc thành một cái đuôi ngựa. Cô mặc một bộ đồ rộng rãi. Vắt chân ngồi như một tên du thủ du thực. Thiếu nữ này đột nhiên đánh vào đây. Bọn họ người đông nhưng lại chẳng làm gì nổi người ta. Bà trẻ, cô muốn thế nào đây? Một người đàn ông đầu chọc cẩn thận hỏi. Thiếu nữ rung chân, mượn nơi này của các anh ở một hồi. Có ý kiến gì không? Mấy người đàn ông sửng sốt. Người đàn ông đầu chọc phản ứng lại nhanh nhất. Ngài ở đi, ngài cứ việc ở đây. Muốn ở bao lâu cũng được. Bọn họ không đánh lại cô ta. Không cho cô ta ở đây thì biết làm sao chứ. Cách chương.